Cửu Tiêu, chương 701, thật là thiên ma. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thật là thiên ma. Phương Quý cuối cùng một câu nói kia, khiến cho Tức đại công tử bọn người đại xuất dự kiến, vốn là lo lắng đến cực điểm thời điểm, chẳng ai ngờ rằng Phương Quý sẽ nói ra những lời này đến. Nhất là trong lời này nghe được trực quan ý tứ, càng làm cho bọn hắn một trận mê mang. Thật sự là thiên ma. Nói như thế nào, mà Phương Quý vào lúc này thì cũng đã không nói cái gì. Chỉ là khuôn mặt trầm lợi hại, nghĩ đến trong lòng tại mấy ngày nay lấy được đáp án. Một loại nào đó cổ quái suy nghĩ một mực tại trong tâm chìm nổi. Khiến cho chính hắn đều có chút cảm giác một trái tim giống như là chìm vào trong hầm băng. Cùng Tức đại công tử bọn người chỉ có thấy được Triều Tiên Tông muốn hại chính mình khác biệt. Phương Quý chú ý chính là, bọn hắn là có hay không có thể hại chính mình. Sớm tại Triều Tiên Tông bá thưởng Phụng Nguyệt lấy ra bộ ma tượng kia bắt đầu. Phương Quý cũng đã dùng thần thức đảo qua. Hắn không phải là vì nhìn khác, chỉ là vì nhìn, bộ ma tượng kia, là có hay không cũng chỉ là một bộ ma tượng. Kết quả là chính xác. Phương Quý thấy rất rõ ràng. Đó xác thực chính là một đoạn. Dùng ma sơn chi mộc điêu thành ma tượng, cùng mình không có chút quan hệ nào, bên trong đã không có chính mình huyết dịch, tóc, cũng không có một loại nào đó dùng bí văn khắc ở phía trên ngày sinh tháng đẻ các loại. Thậm chí ngay cả ma tượng ngũ quan, cũng cùng chính mình không có nửa điểm giống nhau. Nói ngắn gọn, ma tượng này cũng chỉ là đơn thuần ma tượng, mà không phải chính mình thế thân, chính là bởi vì phát hiện điểm này. Hắn mới quay người trở về Tê Ngô Đài. Một thủ mấy ngày, chỉ vì quan sát, hắn muốn nhìn, Triều Tiên Tông tiếp xuống sẽ làm như thế nào. Còn lại đủ loại, hoặc lời đồn đại, hoặc nói xấu, Phương Quý tuyệt không để ở trong lòng. Tức đại công tử bọn người, quan tâm là cái này to như vậy Bắc vực. Đến tột cùng có bao nhiêu người muốn hại chính mình, mà Phương Quý đang chăm chú, lại là có bao nhiêu người không muốn hại chính mình. Hắn đã từ bạch quan tử chỗ, biết được yếm linh chi pháp quan khiếu, phàm là người đi bái ma tượng, trong lòng suy nghĩ chính mình, nhớ tới chính mình, liền sẽ sinh ra oán niệm, quấn về tự thân, càng là rõ ràng sáng tỏ nghĩ đến chính mình, oán niệm kia liền càng thuần túy, tới cũng càng sâu, nhưng nếu như, thật sự có người chỉ là nghĩ bái thiên ma, mà không phải nghĩ đến mình. Hoán niệm này liền sẽ không rơi vào trên người mình. Dù sao, Bắc vực to lớn, người trong tu hành vô số. Cũng không phải là mỗi người đều gặp chính mình, đều biết chính mình là ai. Đối với những người này mà nói, bái thiên ma, chính là bái thiên ma. Cùng cái gọi là đệ tử Thái Bạch Tông, không có cái gì trên bản chất liên hệ. Cho nên, Triều Tiên Tông nếu chỉ là muốn hại chính mình, chỉ là tại ô hãm với mình. Như vậy tứ phương chư vực tới oán niệm, liền tối thiểu sẽ có một bộ phận, đúng là không liên quan đến mình, mà Phương Quý, thì là một mực tại quan sát bộ phận này oán niệm hướng chảy. Có thể kết quả, không có, Phương Quý lẳng lặng nhìn, không có phát hiện những oán niệm này, nơi này hắn liền có thể đạt được một cái kết luận. Oán niệm kia đúng là hướng mình mà đến, đúng là thông qua ma tượng kia. Trực tiếp dẫn đạo đến trên người mình, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích cái hiện tượng này, đó chính là bộ kia chợt nhìn cùng mình không có quan hệ gì ma tượng. Xác thực cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ, bởi vì nó là từ ma sơn mà đến, nếu nó cùng mình có quan hệ, đây cũng là đã chứng minh, mình quả thật cùng ma sơn có quan hệ, cũng liền đã chứng minh, chính mình. Xác thực chính là Triều Tiên Tông trong miệng thiên ma, diệt không diệt thế không biết, nhưng mình cùng ma sơn quan hệ trong đó, đã được đến chứng minh, càng liên tưởng đến, hơn tháng trước đó, mình tại xâm nhập ma sơn lúc, sinh ra loại cảm giác cổ quái dị thường kia, Phương Quý đối với mình cùng ma sơn ở giữa liên hệ. Liền không nghi ngờ, nếu không nghi ngờ. Đây cũng là không cần nhìn lại những con khỉ kia tiếp tục luồn lên nhảy xuống. Trong nháy mắt trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng ở Phương Quý đáy lòng, lại chỉ là một cái chớp mắt, đứng dậy đằng sau, hắn bước ra một bước, thân hình phiêu diêu, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Tất cả mọi người bị vô tận cuồng phong kia thổi đến con mắt đều không mở ra được. Mà Phương Quý cũng đã vào lúc này, vượt ngang hư không, xuyên qua trăm dặm chi địa, đi tới phía kia ma tượng thần đài trước giữa không trung. Nhìn xuống trên đài ma tượng, lúc này thần đài chung quanh, thình lình còn có mấy cái tông môn, ngay tại tế bái ma tượng kia, già già trẻ trẻ đều có, bọn hắn vốn là yên tâm đến cực điểm, đã sớm nghe nói thiên ma bắt bọn hắn không có cách. Chỉ muốn bái xong liền đi, còn muốn xì thiên ma kia một ngụm, lại tinh linh, bỗng nhiên sau lưng cuồng phong gào thét, Phương Quý thế mà đến đây, nhìn lại, lập tức bị hù hồn phi phách tán, thân thể đổ như run rẩy đồng dạng, ha ha, Phương đạo hữu rốt cục vẫn là nhịn không được a trên thần đài. Bá thưởng Phụng Nguyệt từ từ mở mắt, hắn một mực xếp bằng ở ma tượng bên cạnh, một bàn tay đặt tại trên ma tượng. Làm liều mình bảo hộ chi ý, lúc này nhìn về phía Phương Quý. Thần sắc lại có vẻ có chút mỉa mai, hai mắt đỏ đến giống máu đồng dạng, ta đã sớm biết ngươi sẽ đến. Bá thưởng Phụng Nguyệt thấp giọng hét lớn, ta cũng đã sớm tại chờ ngươi, ngươi cũng có thể giết ta, nhưng cái này cũng sẽ chỉ ngồi vững ngươi là thiên ma chuyện này. Cũng không khả năng giấu giếm được đi, Phương Quý cúi đầu nhìn xem hắn. Bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ngươi nói đúng, bá thưởng Phụng Nguyệt nao nao, cái gì, Phương Quý nhìn xem hắn, sau đó lại đem ánh mắt rời mở đi ra, nhìn về hướng thần đài trước tế bái mấy tông môn kia. Vừa nhìn về phía càng xa một chút hơn Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão áo bào đen. Cuối cùng rất nhìn về hướng phô thiên cái địa mà đến vô tận oán niệm kia. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng. Thanh âm khuấy động hư không, mang theo thủy triều giống như tầng lên lật chảy thanh âm. Các ngươi nói đúng, Phương lão gia ta chính là thiên ma, cho nên, hắn đột nhiên nhìn về hướng bá thưởng Phụng Nguyệt, dám đắc tội ta, liền giết chết ngươi, soạt, vừa nói chuyện, hắn đã trong lúc đột nhiên, tay áo hướng phía dưới phật rơi, trong tay áo năm ngón tay như câu, hướng đầu hắn vổ xuống. Ngươi, bá thưởng Phụng Nguyệt giật nảy cả mình, hắn nghĩ tới vô số cái khả năng, duy chỉ không nghĩ tới kết quả này. Phương Quý có phải hay không thiên ma, hoặc nói thiên ma là chuyện gì xảy ra, bây giờ toàn bộ Bắc vực, có lẽ cũng chỉ có hắn mới biết được, chính mình vốn là muốn đem hắn lâm vào một loại biện bạch không rõ hoàn cảnh. Há có thể nghĩ đến, hắn lại không phân biệt rồi. Đón trùng trùng điệp điệp vĩ lực vọt tới trước người mình tới kia. Hắn dưới sự kinh hãi, cũng vội vàng kêu to lên, biết mình tu vi không bằng Phương Quý. Lúc này đúng là không đi cân nhắc ngăn cản, mà là trong lúc đột nhiên, đem hắn một bộ quấn quanh vô số oán niệm ma tượng dơ lên. Coi như binh khí, hướng về Phương Quý đón đầu đập tới, phô thiên cái địa oán niệm, lập tức che mất cả phương thiên đài. Dạng này oán niệm, đã là vượt qua tưởng tượng của mọi người, vượt qua đồng dạng người trong tu hành lý giải, e là cho dù là Nguyên Anh tới, tại oán niệm này phía dưới, cũng chỉ sẽ bị bức lui lại, thế nhưng là hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới chính là, Phương Quý vậy mà không có nhận oán niệm này ảnh hưởng. Lại hoặc là nói, oán niệm này lại giống như là lại gia trì hắn thần thông lực lượng. Phương Quý một trưởng kia đánh tới, trực tiếp liền xuyên qua tầng tầng oán khí, quấy lên cái này đến cái khác rất nhỏ mà quỷ dị vòng xoáy. Ngón tay hơi gảy thời khắc, bộ kia bị bá thưởng Phụng Nguyệt chộp trong tay ma tượng. Cũng đã rời tay bay ra, mà Phương Quý bàn tay, lại thuận thế hướng về phía trước, bắt lấy đầu của bá thưởng Phụng Nguyệt, nhẹ nhàng kéo một cái, đầu của bá thưởng Phụng Nguyệt. Cũng đã bị hắn đem hái xuống, cứ như vậy hái xuống, dù sao cũng là Nguyên Anh, bị hái được đầu, bá thưởng Phụng Nguyệt cũng không chết, chỉ là mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Phương Quý, hắn không cách nào tưởng tượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Phương Quý bỗng nhiên thừa nhận chính mình là thiên ma, là hắn dự liệu không đến, Phương Quý vậy mà không nhận oán niệm ảnh hưởng. Cũng là hắn hoàn toàn dự kiến không đến, ngươi một mực xin ta giết ngươi. Hiện tại ta đây không phải tới. Phương Quý nhìn xem trên đầu của bá thưởng Phụng Nguyệt, hai con mắt trừng trừng kia, lắc đầu, cười có chút cổ quái, nói, bất quá trung thực rằng, Phương lão gia ta sống lớn như vậy, thật đúng là chưa bao giờ gặp có người đề cập với ta như thế quá phận yêu cầu. Bá thưởng Phụng Nguyệt mở miệng, muốn nói chuyện, nhưng trong miệng chảy ra lại đều là bọt máu. Hắn tại lúc này, chỉ có thể thần thức lộn xộn, không ngừng bay ra thần niệm. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, bởi vì các ngươi không nghĩ tới. Ta khả năng thật sự là thiên ma. Phương Quý cười trả lời hắn một câu, đồng thời cái tay còn lại trực tiếp vung ra ngoài. Không tốt, ngăn lại hắn, cũng vào lúc này, Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão áo bào đen, cũng đều là kinh hãi. Liều mạng kêu to hướng Phương Quý lao đến, bọn hắn đều là dự kiến đến tình thế biến hóa không đúng. Chỉ muốn liều mạng xông về phía trước, giành lại bá thưởng Phụng Nguyệt, có thể là giành lại bộ ma tượng kia, lại không nghĩ rằng, Phương Quý phất một cái chi lực này vọt tới, vô tận oán niệm kia, lập tức như cuồn cuộn giang hà, trào ra ngoài, thẳng đem bọn hắn đãng bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm. Ba vị trưởng lão đều là đã sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, ánh mắt của bọn hắn, đã trở nên tràn đầy đều là khó có thể tin. Trước đây bọn hắn cùng Phương Quý giao thủ thời điểm, vì trước mặt người khác triển lộ thiên ma đáng sợ, đã từng cố ý thua một chiêu, biểu hiện giống như là bị Phương Quý một chiêu đẩy lui. Miệng phun máu tươi, có thể làm sao cũng không nghĩ tới chính là, lần này. Thế mà thật bị một chiêu bức lui, lần này, cũng không phải diễn, duy nhất vấn đề là, lúc này mới mấy ngày thời gian, tu vi của hắn làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy. Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Phương Quý đề đầu của bá thưởng Phụng Nguyệt, trong lúc bỗng nhiên, xoay người lại, tại trên bờ vai hắn, Tiểu Hắc Long đã bay ra, đem ma tượng kia điêu trở về, ngồi xổm ở trên bờ vai hắn. Khiến cho hắn lúc này cả người đều giống như bị vô tận hắc vụ che lấp. Quái phong xoay tròn, quấy đến hắn áo bào phần phật xoay tròn. Tình cảnh bi thảm, mà hắn một thân khí cơ. Vào lúc này lại giống như là trời không có cả phương thiên địa đồng dạng. Thế mà đang không ngừng cất cao, cao hơn trời cao. Hắn, mà Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa ba người, cũng đều bị một màn này kinh động. Đầy mặt kinh ngạc, liếc nhau, ba người bọn họ quyết định hay là quan sát, lên một lượt trước, nghe Phương Quý, ba người các ngươi nói là muốn làm hộ vệ của ta. Lời này làm không làm tính, Phương Quý tại trong một mảnh oán niệm, cười nhìn về hướng ba người bọn họ, Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa ba người còn không có đạt được các lão tổ mặt khác mệnh lệnh. Càng là không biết bây giờ Phương Quý. Đến tột cùng là trạng thái gì? Lại là chuyện gì xảy ra? Trong tâm hơi trầm ngâm. Thế là liền thuận thế trả lời. Tự nhiên giữ lời. Tốt, Phương Quý nói. Triều Tiên Tông chiếm Tam Châu chi địa. Ba người các ngươi một người một châu. Đi cho ta cướp về. Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa ba người khẽ trầm mặc một chút. Trả lời, tuân mệnh. Phương Quý ánh mắt quét qua ba người kia. Tâm tình thư sướng. Lại là kêu to một tiếng, vượng tài lai bảo, gâu, hai người các ngươi, cùng ta đi đem Triều Tiên Tông diệt, tức lão đệ, cung sư chất, minh nguyệt sư chất, ngay tại cách đó không xa, nhìn xem một màn hoàn toàn khó có thể lý giải được này tức đại công tử bọn người. Cũng vội vàng mở miệng, tại, Phương Quý giống như cười mà không phải cười, nói, kỳ cung sắp xếp không ít quân cờ tại Bắc Vực. Thừa dịp bọn hắn những này ngoi đầu lên, nên dọn dẹp một chút, bọn hắn liếc nhau, thấp giọng trả lời, là, Phương Quý liên phát mấy câu, sau đó quay đầu nhìn về hướng thần đài chung quanh, mấy tông môn vừa mới tới bái tế thần đài kia, dáng tươi cười có vẻ hơi cổ quái, nói, lão gia ta giúp các ngươi làm việc lúc, các ngươi không sợ ta, nghe chút gì thiên ma không thiên ma mà nói, liền muốn ta chết. Vậy ta hiện tại tò mò nhất chính là, nếu như ta thật sự là thiên ma, các ngươi còn có hay không can đảm kia muốn giết ta? Nhất là, hắn mãnh liệt ở giữa, hất lên tay áo, đầy trời oán niệm, đồng thời khuấy động, cuốn lên đầy trời mây trôi. Mỗi một sợi oán niệm, đều có chính mình đầu nguồn. Bây giờ theo phương quy chấn động oán niệm chi vân, tất cả oán niệm chủ nhân, vào lúc này bỗng nhiên đều cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Mà phương quý thanh âm, thì theo những oán niệm này khuấy động, vang lên tại vô số người trong tâm, giống như hồng trung trống chiều, lại như ác mộng kinh hồn, rung động đến vô số người tại thời khắc này, tâm thần có chút không tập trung, sinh đại khủng bố, tại dưới tình huống ta tùy thời có thể đem các ngươi tìm ra. Cách chương.